Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, dạo chơi nhân gian. Chiêm Ni ăn vào trúc cơ đan về sau, Dương An nói, được, ta về trước đi, lão sư, ngài muốn đi đâu? Chiêm Ni nói, Lâm Lôi bình tĩnh nói, người lão sư ưa thích khắp thế giới chạy. Chiêm Ni nghi hoặc, Dương An mỉm cười nói, Chiêm Ni, nỗ lực tu luyện đi. Hắn nói đến đây, lại nhìn Lâm Lôi liếc một chút, nói, ưa thích, phải cố gắng theo đuổi. Chiêm Ni không hiểu, Dương An tâm niệm nhất động, quay lại Long Xà thế giới. Chiêm Ni có rất nhiều lời muốn hỏi Lâm Lôi, lại phát hiện mình không biết lão sư tên, cũng không biết Lâm Lôi tên. Không có ý tứ hỏi nói. Kiếm khách, lão sư ta tên gọi là gì? Lâm Lôi có chút im lặng. Cái này Dương An cũng thật sự là đưa một đống lớn đồ, vật, cũng không nói cho nàng tên. Lập tức, nói, người lão sư gọi Dương An. Ta gọi Lâm Lôi, bởi vì Dương An xuất hiện. Quang Minh giáo đình không dám đối phó Lâm Lôi. Hắn cũng không cần che giấu mình chân thực tên. Chiêm Ni nói, Lâm đại ca, lão sư ta là thánh vực cường giả sao? Lâm Lôi nói, người lão sư đã là thần cấp cường giả. Chiêm Ni lên tiếng kinh hô. Lâm Lôi nói ra Dương An thực lực về sau. Ở đây lính đánh thuê cũng lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Chiêm Ni bên người lão quản gia cảm thán nói, thật không nghĩ tới. Chiêm Ni có thể bái thần cấp cường giả vi sư. Cái này tốt, không người nào dám khi dễ bọn họ tỷ đệ. Cơ Ân vô cùng kích động, sắc mặt đỏ lên, nói, tỷ tỷ, người lão sư lại là thần cấp cường giả. Mà lại, hắn thật trẻ tuổi a. Đúng vậy a, Chiêm Ni nói, hắn thật trẻ tuổi. Một cái lão lính đánh thuê nói, mạnh đại ma pháp sư liền có thể bảo trì dung nhan bất lão. Thánh vực cường giả có thể sống thật lâu. Thần cấp cường giả có thể trường sinh bất tử. Truyền thuyết, vũ thần đã sống hơn 5.000 năm. Cơ Ân hiếu kỳ nói, Lâm đại ca, ta tỷ tỷ lật sư sống bao lâu? Các người tự mình hỏi hắn đi. Lâm Lôi nói, một bên khác, thành chủ phu nhân mặt mang nộ khí nói, đáng chết ra hỏa, hai cái nông dân cũng muốn kế thừa chức thành chủ. Đứng tại thành chủ phu nhân bên người thị vệ cùng thị nữ người run lẩy bẩy, không dám nói lời nào. Thành chủ phu nhân nói, truyền lệnh xuống, phái người đem cái kia hai tỷ đệ giết. Nguyên bản Chiêm Ni quản gia còn muốn vì hai tỷ đệ tìm một cái chỗ dựa, bây giờ Chiêm Ni đã bái thần cấp cường giả vi sư, đến không dùng hắn lo lắng. Bây giờ, chỉ cần đem Chiêm Ni bái thần cấp cường giả vi sư sự tình truyền đi. Thành chủ phu nhân cũng không dám giết Chiêm Ni tỷ đệ. Lập tức, Chiêm Ni bên người lão quản gia nói, Chiêm Ni, ngươi cần phải sớm một chút đem chính mình bái thần cấp cường giả vi sư sự tình truyền đi. Vì cái gì a? Chiêm Ni không hiểu, lo lắng nói, nếu quả thật truyền đi, lão sư hội không vui. Lâm Lôi ngồi ở một bên, cảm thán nói, cái này Chiêm Ni vẫn là tuổi còn rất trẻ. Hắn biết, nếu như không có Dương An uy hiếp, Quang Minh giáo đình đã sớm phái người đuổi giết hắn. Chiêm Ni bên người lão quản gia nghe Chiêm Ni nói chuyện, nghĩ thầm, cường giả tâm tư khó có thể suy nghĩ. Lúc đêm khuya, người khác ngủ say, chỉ để lại hai người gác đêm. Lâm Lôi nhắm mắt tĩnh tu, đột nhiên nghe được tiếng bước chân, mở to mắt, nói, có cường đạo đến. Ngay sau đó, đem người bên cạnh đánh thức. Đội trưởng bị người đánh thức sau, nói, chuyện gì? Lâm Lôi đại nhân nói, có cường đạo tới. Một lính đánh thuê nói, đội trưởng nghe vậy, Lâm Lôi chỗ phương hướng nhìn một chút, một lát sau, nơi xa truyền đến tiếng bước chân, đội trưởng cảm giác nói, Lâm Lôi đại nhân cảm giác thật là nhạy cảm. Lập tức, đối trung lính đánh thuê nói, chuẩn bị ứng chiến đi. Nói đến, những cường đạo này cũng là đưa tới cho Lâm Lôi thử tay nghề. Lâm Lôi một kiếm chụp chết thủ lĩnh cường đạo về sau. Hắn cường đạo giải tán lập tức. Cơ Ân kiến thức Lâm Lôi thực lực về sau. Hâm mộ nói, Lâm đại ca, ta muốn bái ngươi làm thầy. Hắn gặp tỷ tỷ có thể bái thần cấp cường giả vi sư. Cũng muốn bái một vị cường giả vi sư. Ở trong mắt Cơ Ân, Lâm Lôi thì là cường giả chân chính. Lâm Lôi lắc đầu, quay người trở về chỗ cũ, tiếp tục tĩnh tu. Chiêm Ni nói, Cơ Ân, không còn cưỡng cầu hơn. Cơ Ân một chút thất lạc nói, tỷ tỷ, ngươi đã bái thần cấp cường giả vi sư. Ngươi căn bản không biết ta tâm tình, ta cũng muốn trở thành cường giả. Hắn nói đến đây, lại nghĩ tới Dương An đưa tỷ tỷ ma pháp bí điển. Nói, tỷ tỷ, ngươi lão sư không phải đưa ngươi một bản ma pháp bí điển sao? Ta và ngươi cùng một chỗ tu luyện đi. Chiêm Ni nghe vậy, thật đúng là muốn đem Dương An đưa nàng ma pháp bí điển đưa cho đệ đệ nhìn. Đúng lúc này, Chiêm Ni bên người lão quản gia nói, Chiêm Ni, không thể, đó là thần cấp cường giả truyền cho ngươi tu hành bí pháp. Không có thể tùy ý ngoại truyền. Hắn là đệ đệ ta à. Chiêm Ni nói, cũng không được. Chiêm Ni thân thể biên quản gia nói, bất luận kẻ nào đều không thể ngoại truyền. Cơ Ân nói, tỷ tỷ lão sư đã đem bí điển cho nàng. Ta là nàng thân đệ đệ. Nhìn xem cũng không được sao? Lão quản gia lắc đầu. Chiêm Ni an ủi nói, Cơ Ân, chờ ta trở thành cường giả, sẽ giúp ngươi tìm hắn tu luyện chi pháp. Nàng còn nhớ rõ Dương An nói chuyện qua. Dương An nói, chỉ cần nàng nghiêm túc tu hành, trong 3 năm thì có thể trở thành thánh vực cường giả. Bây giờ, Cơ Ân vẻn vẹn 6 tuổi, 3 năm sau, cũng mới 9 tuổi, đều không vượt qua tốt nhất tu luyện tuổi tác. Cơ Ân cũng nghĩ đến Dương An nói chuyện, nhãn tình sáng lên, nói, tỷ tỷ, chờ ngươi trở thành thánh vực cường giả, nhất định muốn giúp ta tìm một bộ mạch đại công pháp. Lâm Lôi ngồi ở một bên, nghĩ thầm, tốt công pháp tại giai đoạn trước vô cùng hữu hiệu, trở thành cấp 7 cường giả về sau, tác dụng liền không lớn. Tới gần Hắc Thạch Thành về sau, Cơ Ân nhìn lấy phồn hoa tiểu thành, cảm thán nói, nơi này thật nhiều người a. Đột nhiên, hai chi cung tiễn lấy cực nhanh tốc độ hướng Chiêm Ni tỷ đệ bay tới. Cơ Ân nhìn lấy cung tiễn dựa vào, con mắt trợn to, nhưng lại không biết làm sao bây giờ. Lấy hắn phản ứng tốc độ căn bản trốn không thoát. Cùng lúc đó, Chiêm Ni cũng nhìn thấy hai chi cung tiễn hướng mình cùng đệ đệ bay tới. Chiêm Ni tu luyện thời gian tuy nhiên ngắn, bất quá, nàng phục dụng trúc cơ đan, thể chất gia tăng rất nhiều, miễn cưỡng kịp phản ứng, lướt ngang đến Cơ Ân trước người, dùng thân thể ngăn trở bắn về phía Cơ Ân cung tiễn. Nguyên bản, Lâm Lôi còn muốn ra tay, làm hắn nghĩ tới Dương An đưa cho Chiêm Ni bảo vật lúc. Sắc mặt bình tĩnh nhìn lấy đây hết thảy, như Lâm Lôi suy nghĩ, mũi tên cũng không có xuyên qua Chiêm Ni. Làm mũi tên bay đến Chiêm Ni bên người 1 mét phạm vi lúc, phảng phất đụng phải một khối cứng rắn tấm sắt, phát ra giòn vang, mà lại rớt xuống đất. Hô, Chiêm Ni nhẹ ra một hơi, sờ lấy ở ngực ngọc bội, nói, là lão sư cứu ta. Lão sư nói qua, khối ngọc bội này là phi thường cường đại phòng ngự pháp bảo, không phải thần cấp cường giả không thể phá. Nguyên lai là thật. Cơ Ân lấy lại tinh thần về sau, đang lúc sợ hãi, lại dẫn kinh hỉ, nói, tỷ tỷ, là ngươi lão sư đưa ngươi ngọc bội sao? Đúng, Chiêm Ni nói. Lúc này, nàng nghĩ, nếu là lão sư có thể đưa Cơ Ân một khối ngọc bội liền tốt. Bất quá, Nàng cũng minh bạch, loại này mạch đại phòng ngự bảo vật khẳng định rất lợi hại chân quý. Cho dù là thần cấp cường giả, cũng sẽ không tùy ý đưa người. Nơi xa, hai cái bắn tên sát thủ gặp Chiêm Ni ngăn lại chính mình bắn ra mũi tên. Kinh ngạc nói, cái này sao có thể? Ngay sau đó, hai người liếc nhau, lại hướng Chiêm Ni tỷ đệ bắn ra hai mũi tên. Lâm Lôi lắc đầu, nói, ta đã tha các ngươi nhất mệnh, vậy mà không đi. Hắn nói chuyện ở giữa, bước về phía trước một bước, tiện tay đón lấy hai chi cung tiễn, đưa tay vung ra, nhất thời, cái kia hai chi cung tiễn lấy càng nhanh chóng hơn độ trở về. Phốp, phốp, cái kia hai cái sát thủ cảm giác ở ngực truyền đến vỡ tan âm thanh. Lập tức, con mắt trợn tròn, thẳng tắp ngã xuống, Chiêm Ni đi đến Lâm Lôi bên người, cảm kích nói, Lâm đại ca, cảm ơn ngươi, nàng biết, chính mình tuy nhiên có thể đỡ hai người kia công kích, lại bất lực phản kích, mà lại, nếu như hai người kia công kích lần nữa lời nói, nàng cũng không có nắm chắc bảo hộ Cơ Ân, bị người liên tục hai lần đánh giết, Cơ Ân tình kích động, bổ nhào vào Chiêm Ni trong ngực, nức nở nói, tỷ tỷ, Dương An đột nhiên xuất hiện tại Chiêm Ni bên người. Lần này, Hà Tiểu Ngọc cũng theo tới chơi. Nàng nhìn thấy Chiêm Ni về sau, mỉm cười nói, Dương An, đây chính là ngươi nói Chiêm Ni tiểu cô nương. Thật đáng yêu a. Chiêm Ni nhìn thấy Dương An, cung kính nói, lão sư. Hà Tiểu Ngọc cười nói, Dương An, ngươi muốn chơi thầy trò yêu nhau sao? Ếch, Dương An im lặng, lúc ấy, hắn thật không có nghĩ quá nhiều, chẳng qua là cảm thấy Chiêm Ni rất nặng tình, liền muốn dạy nàng một số năng lực tự vệ. Hà Tiểu Ngọc đi đến Chiêm Ni bên người, lôi kéo tay nàng, nói, Chiêm Ni, ta là Dương An bạn gái. A, Chiêm Ni lên tiếng kinh hô, lập tức, lễ phép nói, sư mẫu, không cho phép gọi như vậy, để người ta gọi lão. Hà Tiểu Ngọc nói, ân, nhìn, chúng ta cần phải không chênh lệch nhiều, ngươi gọi ta là tỷ tỷ đi. Lão quản gia có chút nhìn không hiểu, nguyên bản, hắn chả muốn nói cho Chiêm Ni hai tỷ đệ chân tướng, để Chiêm Ni mời Lâm Lôi hỗ trợ. Hắn nghĩ, Lâm Lôi xem ở Chiêm Ni lão sư trên mặt mũi, hẳn là sẽ hỗ trợ. Hắn không nghĩ tới, Dương An xuất hiện lần nữa. Lần này, hắn yên tâm, Cơ Ân nhìn thấy Dương An, vội vàng cáo trạng, lão sư, có người muốn giết ta tỷ tỷ. Còn có ta biết, Dương An thản nhiên nói, đối với những chuyện nhỏ nhặt này, hắn căn bản không có để ở trong lòng. Hắn biết, những tiểu nhân vật đó căn bản giết không chết Chiêm Ni. Về phần Cơ Ân, nếu như chết lời nói, lại lần nữa phục sinh đi. Hà Tiểu Ngọc nói, tiểu gia hỏa, đừng sợ. Sau đó, lại cùng Chiêm Ni nói, Chiêm Ni, nghe nói, Ngọc Lan Hà phong cảnh vô cùng xinh đẹp. Ta lần này tới, cũng là muốn nhìn một chút Ngọc Lan Hà phong cảnh. Dương An nói, Tiểu Ngọc, như vậy đi, chúng ta đi trước cảng khẩu mua một chiếc thuyền đi. Được, Hà Tiểu Ngọc nói, nàng đang khi nói chuyện, theo không gian giới tử bên trong xuất ra một cỗ xe chạy nhanh. Nói, tốt, lên xe đi, nơi này cách Ngọc Lan Hà thẳng xa, ngồi xe đi qua so sánh nhanh. Hà Tiểu Ngọc nhảy sau khi lên xe, lại đem Chiêm Ni kéo lên xe. Sau đó, đối Dương An ngoắc, nói, Dương An, ngươi là mình bay, vẫn là ngồi xe. Dương An đối Lâm Lôi nói, Lâm Lôi, ngươi tiếp tục làm khổ tu sĩ, vẫn là cùng chúng ta bơi chung Ngọc Lan Hà. Lâm Lôi không có vấn đề nói, tùy tiện. Dương An nói, Tiểu Ngọc chiếc xe kia nhỏ chút, như vậy đi, hai chúng ta bay qua. Dương An nói xong, vung tay lên. Bên người xuất hiện một đám mây trắng, Dương An dẫn đầu nhảy lên mây trắng, Lâm Lôi thân hình nhất động, cũng nhảy lên mây trắng, Dương An tâm niệm nhất động, nói, Tiểu Ngọc, chúng ta đi trước, cầu tàu gặp. Hắn nói xong, mây trắng lấy cực nhanh tốc độ hướng Ngọc Lan Hà cầu tàu bay qua. Cơ Ân nhìn thấy Dương An bước trên mây đi xa, rung động nói, tỷ tỷ, đây là cái gì năng lực? Hà Tiểu Ngọc nói, đừng để ý đến hắn, tên kia thì ưa thích trang khốc. Cơ Ân đứng ở phía sau chỗ ngồi, đánh giá xe chạy nhanh, đồng thời lấy tay sờ lấy xe chạy nhanh thượng tọa ghế dựa, nói, thật mềm ghế dựa. Hà Tiểu Ngọc khởi động xe chạy nhanh, nhất thời xe chạy nhanh như rời dây cung tiễn, hướng Dương An chỗ phương hướng đuổi theo. Thành trì người chung quanh nhìn thấy Dương An bước trên mây bay đi, lại gặp được Hà Tiểu Ngọc mở ra xe chạy nhanh đi xa, tâm lý đã ngạc nhiên, lại rung động. Trốn ở trong thành trì, thám tử trên mặt lộ ra kinh sợ, nói, cái này tỷ đệ hai vận khí thật tốt. Cái này thám tử đích nói thầm một câu, quay người rời đi. Hắn muốn đem hôm nay nhìn thấy sự tình bẩm báo cho thành chủ phu nhân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.